Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 97 Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ông ta thật sự không ngờ trăm năm trôi qua, Hắc Bạch Song Sát lại có thể phát triển tuyệt kỹ hợp kích của bọn họ đến trình độ như vậy. Hắc Bạch Niết Bàn năm đó có uy lực cực lớn, nhưng cũng chỉ là biến hóa tầng thứ nhất. Mặc dù ông ta và vương cấp Phương Đông kia hợp sức không cách nào hoàn toàn chống đỡ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng tiếp được. Mà trăm năm trôi qua, thế mà Hắc Bạch Song Sát đã tiến vào biến hóa tầng thứ hai. Ngoại trừ Hắc Bạch Thái Cực Đồ mạnh mẽ, vậy mà còn có thể dẫn nổ. Thái Cực Đồ khổng lồ này là do chân nguyên của hai người Hắc Bạch Song Sát ngưng tụ tạo thành, khi nổ tạo ra sức mạnh đủ để xé tan siêu phàm tần phẩm cách đó mấy chục mét thành mảnh nhỏ. Dao động còn sót lại cũng đủ để khiến cao thủ cảnh giới siêu phàm hộc máu trọng thương. Mà Diệp Thiên mặc dù tu vi cực cao, nhưng người ở ngay trung tâm vụ nổ có thể tưởng tượng được mức độ tổn thương sẽ kinh khủng như thế nào. Ông ta có thể khẳng định lúc này cho dù Diệp Thiên chưa ngã xuống, nhưng chắc chắn đã bị thương nghiêm trọng, đánh mất 99% sức chiến đấu, thậm chí tổn thương đến căn cơ tu luyện, từ nay về sau chẳng khác người thường. Giờ phút này, ngoại trừ cảm tức đến cực hạn, ông ta còn cảm thấy hơi may mắn. Nếu như vừa rồi ông ta cùng đón đỡ Hắc Bạch Niết Bàn với Diệp Thiên, vậy thì lúc này trung tâm vụ nổ sẽ nhiều thêm một người là ông ta. Cho dù dựa vào sức chống đỡ của cơ thể, ông ta thì cũng chắc chắn bị thương nghiêm trọng. Hắc Bạch Song Sát ngửa mặt lên trời cười ha ha, hết sức hài lòng với sức phá hoại do tuyệt kỹ hợp kích gây ra. Năm đó khi bọn họ chiến đấu với Điển Vinh và vương cấp Phương Đông kia, đã phát hiện Hắc Bạch Niết Bàn vẫn còn kẽ hở để biến hóa. Sau đó họ dùng thời gian trăm năm dốc lòng nghiên cứu võ đạo, một lòng nâng cao tuyệt kỹ hợp kích, cuối cùng phát triển ra Hắc Bạch Niết Bàn tầng thứ hai. Hai người thoáng nhìn đám mây hình nấm đang dần dần dâng cao, sau đó rời mắt về phía Điển Vinh. Điển Vinh, ông nên cảm thấy may mắn vì vừa rồi ông không đón đỡ Hắc Bạch Niết Bàn với Diệp Lăng Thiên. Nếu không bây giờ ông cũng sẽ có kết cục giống như cậu ta. Cho dù ông có được cơ thể kim cương bất bại thì cũng bị thương nặng. John lạnh lùng nói. Điển Vinh cũng không phản bác, ông ta nhắm hai mắt lại, tiếng nói vô cùng trầm thấp. Không ngờ trải qua trăm năm, các ông lại phát triển tuyệt kỹ đến mức này. Hận vì năm đó tôi và anh Lục không cách nào đánh bại các ông, để hôm nay các ông giết hại một cao thủ thiên tài mới của Hoa Hạ chúng tôi. Trong lòng ông ta vô cùng áy náy. Là một trong những thành viên và cán bộ của Liên minh Võ Thuật, còn là người bên trong các thành viên từng trao đổi với Long Hoàng, nội dung là muốn âm thầm trợ giúp Diệp Thiên, không thể để cậu bị vương cấp Phương Tây giết chết. Nhưng hôm nay Diệp Thiên bị tuyệt kỹ hợp kích của Hắc Bạch Song Sát nổ cho không thấy tăm hơi ở ngay trước mặt ông ta. Ông ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Điều này khiến ông ta vô cùng chán nản. Diệp Lăng Thiên là một trong những tồn tại đỉnh cao của Hoa Hạ chúng tôi, cũng là thành viên tương lai của Liên minh Võ Thuật chúng tôi. Các ông giết cậu ta rồi, từ hôm nay trở đi, Liên minh Võ Thuật chúng tôi chính thức trở thành kẻ thù một mất một còn của La Võng các ông. Ông ta nhìn chằm chằm Hắc Bạch Song Sát, trong lời nói ẩn chứa sát ý. Hắc Bạch Song Sát nghe vậy khinh thường chẳng thèm ngó đến, mang theo mấy phần trào phúng. Điển Vinh, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, nói những lời hung ác này với chúng tôi có tác dụng gì sao? Lại nói là Võng và Liên minh Võ Thuật vốn thuộc hai phe Phương Tây và Phương Đông đối lập với nhau, chẳng phải vốn đã là kẻ thù một mất một còn rồi sao? John liếc mắt nhìn Điển Vinh, khóe miệng nở nụ cười mỉa. Trên mặt Dolly cũng tràn đầy tươi cười. Diệp Thiên bị Hắc Bạch Niết Bàn của bọn họ nổ chết, trừ bỏ được mối họa lớn của La Võng, đương nhiên bọn họ cảm thấy hài lòng mỹ mãn. Ông ta cúi đầu nhìn Đàm Băng Băng ở bên dưới. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Đàm Băng Băng lộ ra vẻ đầy tuyệt vọng. Chỉ thấy Dolly nhếch miệng cười, nụ cười vô cùng dữ tợn. Ripper, cô vốn là một trong những sát thủ át chủ bài của La Võng chúng tôi, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng sát thủ quốc tế. Từ trước đến giờ La Võng chúng tôi đối xử với cô không tệ, nhưng không ngờ cô lại vì một người ngoài mà phản bội La Võng, còn trở thành người hầu hạ của cậu ta. Dựa theo bộ luật thép của La Võng, cô nên bị phế bỏ tu vi, vĩnh viễn nhốt vào địa lao của La Võng, ở trong đó nếm trải mùi vị dày vò đến hết quãng đời còn lại. Là cô tự đi theo chúng tôi hay vẫn phải để chúng tôi ra tay? John cũng nhìn xuống, trong mắt đều là lạnh giá. Ripper, cô hẳn phải biết, cho dù cô dãy dụa như thế nào thì cũng vô dụng. Đã mất đi che chở của Diệp Lăng Thiên, trái lại tôi cũng muốn nhìn thử xem còn có ai có thể đến cứu cô. Trong lòng Đàm Băng Băng lạnh buốt, đối mặt với hai hộ pháp của La Võng này, cô ta thực sự ngay cả suy nghĩ chống lại cũng không có. Giữa siêu phàm thần phẩm và vương cấp trăm năm, quả thật kém quá xa. Đã mất đi che chở của Diệp Thiên, cô ta cũng chỉ là dê con đợi làm thịt, không thể trốn đi đâu được. Nhìn đám mây hình nấm chưa hề tiêu tan đi kia, nghĩ đến Diệp Thiên vì cô ta mà dũng cảm đứng ra chiến đấu với Hắc Bạch Song Sát rồi ngã xuống, trong lòng vô cùng đau xót, một giọt nước mắt chảy xuống. Cô ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn trời, trong mắt toát vẻ kiên quyết. Tôi sẽ không về La Võng với cậu. Nếu chủ nhân đã vì tôi mà chết, vậy tôi là người hầu của cậu ấy cũng không có tư cách sống tiếp. Cậu, giết tôi đi. Cô ta tản hết chân nguyên trên người, không còn chút phòng ngự nào, chậm rãi nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ vươn đầu chịu chết, vậy mà không hề có biểu cảm sợ hãi khi đứng trước cái chết. Hắc Bạch Song Sát cũng hơi bất ngờ về phản ứng của Đàm Băng Băng, nhưng bọn họ có tu vi hơn trăm năm, đã sớm nhìn thấu việc đời. Đối mặt với tính mạng con người đều là lạnh nhạt, không thèm để ý giống như đối với con sâu cái kiến. Cho dù Đàm Băng Băng là một vị siêu phàm thần phẩm, cũng từng là sát thủ cao cấp của La Võng, nhưng trong mắt bọn họ cô ta cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Đàm Băng Băng, hai người nở nụ cười lạnh lùng, trên bàn tay đã ngưng tụ ra chân nguyên. Ripper, đây là lựa chọn của bản thân cô. Diệp Lăng Thiên đã chết, nếu cô muốn chọn xuống địa ngục với cậu ta, chúng tôi giúp cô. John mở ra năm ngón tay, chân nguyên ngưng tụ ra lơ lửng trên không trung, chuẩn bị đánh xuống Đàm Băng Băng. Nhưng vào lúc này, tiếng xe gió đột nhiên truyền đến. Một ánh kiếm màu xanh lam từ bên trong đám mây hình nấm chém ra. Chỉ trong chớp mắt, hai người Hắc Bạch Song Sát cảm thấy hơi thở nguy hiểm mãnh liệt phả vào mặt, lông tơ toàn thân dựng thẳng lên. Khoảng cách của Đồ Lý ở khá xa, ông ta kịp thời lùi về phía sau 10 trượng, còn John ở phía trước lại chỉ kịp nghiêng người né tránh. Luồng kiếm khí màu xanh lam kia khẽ lướt qua cánh tay trái của ông ta, cắt đứt toàn bộ cánh tay trái của ông ta. Cái gì? Cảnh tượng này chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, tất cả mọi người ở đây đều cực kỳ bất ngờ. Chỉ là tuyệt kỹ hợp kích mà cũng muốn giết tôi sao? Tiếng nói lạnh nhạt từ trong đám mây hình nấm truyền ra, mọi người hoảng sợ ngước nhìn, một bóng người dần dần hiện rõ. Kiếm quang xanh lam di chuyển với tốc độ ánh sáng, chỉ lướt ngang trước mặt mọi người. Sau đó tiếng vang bé nhọn liền vang lên, tay trái của John đã bị đứt rồi. John nhìn cánh tay bị chém cụt của mình, cơn đau truyền đến, lại không có phản ứng gì nhiều, mà trong lòng ông ta càng cảm thấy chấn động hơn, vẻ mặt không thể tin nổi. Sao có thể chứ? Ông ta quay đầu nhìn chằm chằm đám mây hình nấm, chỉ nhìn thấy một bóng hình dần dần ngưng tụ lại, làn gió thổi qua cuốn trôi mây đen, cuối cùng xuất hiện một thanh niên cao lớn cứng cáp. Không phải Diệp Thiên thì còn ai được chứ? Toàn bộ quần áo trên người Diệp Thiên đều rách nát, tựa như vừa trải qua một trận nổ kinh người vậy. Bị thiêu rụi hầu như không còn gì, gần như chỉ còn lại từng sợi tơ chỉ, quần thường bên dưới cũng bị cháy gần hết, trông rất chật vật. Nhưng gương mặt cậu vẫn vô cùng tự tin, hai mắt sáng rực, cả người từ trên xuống dưới không hề có vết thương, không hề bị tổn hại gì. Đàm Bàng Bàng nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng như điên. Lúc này cô ta mới phản ứng lại, bản thân đã cùng Diệp Thiên thực hiện khế ước thần hồn. Một khi Diệp Thiên chết đi thì khế ước thần hồn trong cơ thể cô ta sẽ tự động biến mất. Mà hiện tại khế ước thần hồn vẫn nguyên vẹn như cũ, rõ ràng Diệp Thiên cũng chưa từng thất bại, cô ta gần như đã quên mất chuyện này. Nhìn Diệp Thiên xuất hiện, đôi mắt Đàm Băng Băng lại càng ngấm nước. Khoảnh khắc vừa rồi thật sự cô ta có ý định chịu chết cùng Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, cậu chưa chết. John ôm cánh tay bị cắt cụt, không kiềm được lùi ra sau cả 10 trượng, đứng cùng chỗ với Dolly, ánh mắt thay đổi không ngừng. Ánh mắt Dolly cũng hoảng hốt, như thể không dám tin mọi chuyện trước mắt. Vừa nãy Diệp Thiên đã bị nổ tung cả người, thái cực đồ trắng đen này là dùng chân khí mạnh mẽ của hai người bọn họ ngừng tụ thành. Sau khi bùng nổ phạm vi sức mạnh vụ nổ có thể phá hủy 3-4 tòa biệt thự, những vật trong bán kính hơn 10 trượng cũng có thể bị phá hủy. Cho dù là một vương cấp đối mặt với vụ nổ như vậy thì cũng là thập tử nhất sinh, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Trừ khi tu vi đạt đến cảnh giới như mấy người Long Hoàng, Thẩm Phán Vương, Giáo Hoàng thì mới có thể bình an vô sự. Nhưng Diệp Thiên lại không hề bị tổn hại gì, hơi thở vẫn như cũ. Không những vậy, cậu còn đánh ra một kiếm chặt đứt cánh tay của John. Như vậy sao bọn họ không chấn động được chứ? Mấy tên kỹ bèo bọn này mà cũng muốn giết tôi. Diệp Thiên đứng giữ không trung, từ trong mây đen bước ra từng bước, ánh mắt lạnh nhạt sâu thẳm như vì sao. Điển Vinh nhìn Diệp Thiên xuất hiện, thấy cậu còn không bị thương gì, hai mắt lập tức trợn tròn cũng vô cùng hoảng sợ. Vậy mà không bị sao? Ông ta nuốt nước bọt, ánh mắt lại càng chấn động. Ông ta chính là lão tổng chủ của Phi Giáp Môn, mà quản lý duy nhất cả trăm năm nay của Phi Giáp Môn, đã sớm tu luyện trọn vẹn các tuyệt nghệ mọi cấp bậc của Phi Giáp Môn, thần sắc cũng đã tiến gần tới kim cương bất hoại. Nhưng vừa nãy Diệp Thiên tay không dung chuyển hắc bạch niết bàn, quả thực khiến ông ta kinh sợ một hồi. Mà bây giờ Diệp Thiên lại đối mặt trực diện với vụ nổ của hắc bạch niết bàn mà không hề bị thương gì, sức mạnh thân xác như vậy đã vượt ngoài tầm hiểu biết của ông ta. Thần ma chi khu, Diệp Lăng Thiên đã thật sự vượt ngoài thân xác nhân loại, đã đến thần ma chi khu rồi sao? Chưa đầy 20 tuổi đã có được thần ma chi khu, cho dù trăm năm trước thời kỳ thần linh tiên nhân chia cắt, e rằng cũng chưa từng xuất hiện. Ánh mắt ông ta sôi sục, một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh. Trong lịch sử của Phi Giáp Môn ghi chép lại, cũng chỉ có tông chủ Phi Giáp Môn hơn 300 năm trước mới tu luyện thành công thần ma chi khu. Ông ấy cũng là người đầu tiên trong lịch sử Phi Giáp Môn sở hữu thần ma chi khu. Nhưng người này đã ẩn nấp khỏi thế gian đã 300 năm, sống chết không biết, chỉ có thể trở thành truyền kỳ để tham khảo. Mà lúc này một người sở hữu thần ma chi khu sống sờ sờ đang ở trước mặt ông ta. John và Dolly đứng kề vai nhau, nhưng Dolly nhìn chỗ cánh tay bị cụt của ông bạn già thì vẻ mặt lại càng kinh sợ. Ông ta quay lại nhìn Diệp Thiên, ánh mắt không còn vẻ cao cao tại thượng mà thay thế bằng vẻ e dè, lo sợ chưa từng có. Diệp Lăng Thiên, rốt cuộc cậu là quái vật gì? Ông ta siết chặt nắm đấm, giọng nói trầm thấp u ám. Diệp Thiên không hề trả lời, ngón giữa và ngón trỏ tay phải tạo thành kiếm quyết, những điểm sáng xanh chiếu sáng bên trên. Bản lĩnh của các người cũng chỉ có chút đó thôi. Đáng tiếc, không thể làm tôi bị thương được. Tôi muốn giết cậu ông cũng dễ như trở bàn tay. John và Dolly nghe vậy đều biến sắc, bất giác lùi về sau nửa bước. Chỉ vẹn vẹn nửa bước, nhưng ánh mắt Điền Vinh lại trở nên nghiêm trọng. Ông ta biết hắc bạch song sát đã cảm thấy e sợ Diệp Thiên. Một kiếm vừa nãy của Diệp Thiên quả thực quá đáng sợ. Không hề có dấu hiệu trước, không hề kiềm lực, cứ vậy đột nhiên lao đến, kiếm mang chém ngang cả trời với tốc độ ánh sáng, mắt thường không thể quan sát. Một kiếm đó, nếu không phải John nhanh nhẹn thì bây giờ đã bị chém thành hai. Rõ ràng tu vi của Diệp Thiên vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Diệp Lăng Thiên, rốt cuộc thực lực của cậu đã đến bước nào rồi? Ông ta bất giác suy đoán trong lòng. Ông ta vốn cho rằng bản thân đã nhìn thấy thực lực của Diệp Thiên, nhưng cứ qua thêm một lần lại phát hiện đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Diệp Thiên lúc này khiến ông ta có cảm giác mà chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, chính là sâu không lường được. Đây cũng là võ giả phương Đông lần đầu tiên khiến ông ta có cảm giác này ngoài Long Hoàng và Đại sư Trí Đức. Tôi đã nói, động vào người của tôi sẽ chết. Bây giờ các người chuẩn bị chịu chết đi. Ánh mắt Diệp Lăng Thiên lạnh lùng, luồng sáng xanh trên đầu ngón tay càng trở nên mạnh hơn. Một luồng kim ý mạnh mẽ sôi sục, ngập tràn cả nửa vùng trời. Giống như đột nhiên rơi vào thế giới kiếm vực, đầu đầu cũng là kiếm khí sắc bén như đao. Đây là kiếm đạo Diệp Thiên sau khi bước vào cảnh giới quy nguyên đã tự mình lĩnh ngộ được với sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của mình. Cậu gọi đây là bá kiếm. Nhưng trước giờ cậu chưa từng dùng đến, bởi vì bá kiếm vẫn chưa thuần phục. còn có rất nhiều thứ ngăn cản cậu cảm ngộ thông suốt. Nhưng hôm nay để giết chết hai vương cấp 200 năm này, cậu không còn che giấu, trực tiếp dùng đến sát chiêu mạnh nhất. Sắc mặt hai người hắc bạch song sát thay đổi, dưới tác động vụ nổ của hắc bạch niết bàn mà Diệp Thiên không hề bị gì. Chuyện này đã khiến bọn họ mất hẳn tinh thần chiến đấu. Mà một kiếm lúc trước của Diệp Thiên đã chặt đứt tay John, lại càng khiến hai người bọn họ đánh mất tự tin chiến đấu với Diệp Thiên. Diệp Thiên lúc này trong mắt bọn họ tự như một quái vật yêu nghiệt không nên tồn tại trong thế giới này. Chuyện bọn họ nghĩ chỉ là cách xa Diệp Thiên, cũng không còn nghĩ đến quyết đấu cao thấp với Diệp Thiên. Ngay khi Diệp Thiên lên tiếng, hai người bỗng chốc bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, thân hình mở ra hóa thành hai luồng sáng, muốn bay về nơi chân trời xa xôi. Bây giờ mới muốn đi, chẳng phải muộn rồi sao? Vẻ mặt Diệp Thiên lạnh lùng, cười nhếch mép đầy hung tàn. Ngay khi hai người quay người bỏ chạy, hai ngón tay chợt nâng lên, sau đó vung một đường chéo. Bá kiếm chẳng không. Hai ngón tay cậu chém xuống, kiếm quang xanh lam lại xuất hiện, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc trước. Kiếm quang đuổi theo hai người, hắc bạch song sát cảm nhận được kiếm khí càng lúc càng gần phía sau, không kịp suy nghĩ, chỉ dùng toàn lực sử dụng chân nguyên, ngưng tụ thành quang, chân nguyên khổng lồ chắn trước mặt. Tiếng kim loại vang lên, kiếm quang xanh lam chém xuống và quanh thẫm xanh xuất hiện quang thuẫn, giống như tờ giấy bị kiếm quang mạnh mẽ đâm xuyên qua, trực tiếp hóa thành những đốm sáng bay đầy trời. Kiếm quang cũng ngừng lại theo, nhưng kiếm khí bên trong lại bùng nổ, hình thành một làn sóng xanh lam cuốn hai người hắc bạch song sát vào bên trong. Hai vương cấp 200 năm lập tức phun ra máu, thân hình trên không trung lùi lại xa hơn 10 trượng, cũng có nghĩa hai hộ pháp của La Võng đã thất bại rồi. Trong thoáng chốc, cả vùng sa mạc đều tĩnh mịch. Trong bầu trời, một màn mưa máu nhỏ xuống, chỉ nhìn thấy hai dòng máu chảy xuống từ trong miệng hắc bạch song sát. Quang thuẫn nguyên khí trước người bọn họ ngay khi tiếp xúc với kiếm khí xanh lam thì lập tức bị chém thành hai đoạn từ chính giữa. Quang thuẫn nguyên khí nổ tung trên không. Hai người hắc bạch song sát giống như bị búa tạ đập vào, cả người run rẩy liên tục bay lùi lại hơn 10 trượng, tạo thành hai vệt khí trên không. Chuyện này... Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Điển Vinh rét lạnh, vẻ mặt kinh sợ. Hắc bạch song sát là nhân vật cỡ nào chứ? Đó chính là vương cấp truyền kỳ 500 năm trước, có danh tiếng lẫy lừng ở thế giới phương Tây. Chỉ dựa vào hai người đã chống đỡ được cả La Võng rồi. Nhưng bây giờ hai người đồng thời xuất hiện, nhưng lại bị đánh bại đến nổ máu, bay ra xa dưới tay cậu hậu bối trăm năm. Mỗi người còn bị chặt đứt một cánh tay. Đây là chuyện mà Điền Vinh hoàn toàn không đoán trước được. Lúc trước ông ta vẫn cảm thấy Diệp Thiên giao đấu với hắc bạch song sát thì sẽ ở thế hạ phong, thậm chí còn bị đối phương trấn áp hoàn toàn. Nhưng bây giờ kết quả trở lại trái ngược hoàn toàn. Diệp Thiên không những một mình phá vỡ sát chiêu của hắc bạch song sát, mà từ đầu tới cuối cũng chỉ lấy ra hai thứ khiến hai người hắc bạch song sát bị thương nặng. Cậu ta thắng rồi sao? Tần Đông Tuyết thấy cảnh này, đôi mắt khẽ lấp lánh. Trận chiến kịch liệt biến đổi bất ngờ, cuối cùng lại là một kiếm kinh thiên của Diệp Thiên mà xoay chuyển toàn bộ thế cục. Lúc này mọi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, một câu cũng không nói nên lời. Hơi thở Đàm Băng Băng đã khôi phục lại như ban đầu, thương thế đã khỏe hơn đến 8 phần. Cô ta nhìn Diệp Thiên quần áo tả tơi trên không, ánh mắt vô cùng kính nể, nhất là cảm thấy may mắn vì quyết định ban đầu của mình. Người cô ta lựa chọn quả nhiên là một nhân vật tuyệt thế. Sự xuất hiện của Diệp Thiên đã mang lại rất nhiều lợi ích cho cô ta. Thậm chí ngay cả La Võng mạnh nhất thiên hạ mà Diệp Thiên cũng có thể đánh bại. Diệp Thiên vẫn dùng một tay nắm lấy kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. Người của La Võng không chịu nổi một đòn. Hai người hắc bạch song sát đã nổi danh thiên hạ hơn trăm năm. Thật sự bọn họ chưa từng nghĩ trăm năm sau sẽ có một ngày bị một hậu bối khinh thường như vậy. Quả nhiên trong lòng vô cùng kinh hoàng, nhưng bọn họ lại càng e sợ Diệp Thiên. Bọn họ liên thủ tạo thành tấm chắn phòng ngự, dùng toàn bộ nguyên khí trên người để phòng thủ, nhưng lại không đỡ được một kiếm của Diệp Thiên, lại còn bị đánh trọng thương. Nếu Diệp Thiên đánh ra tiếp một kiếm nữa thì bọn họ không chắc bản thân có thể may mắn như bây giờ không. Bọn họ không chắc chắn về Diệp Thiên. khóe miệng dì máu nhưng lại chưa từng quay đầu. Trong lúc nổ lùi về sau, cả người đồng thời quay lại, chân đột nhiên đạp xuống hư không trực tiếp bay ra xe, kéo dài khoảng cách với Diệp Thiên cả nghìn mét, thân hình xa dần. Diệp Lăng Thiên, những gì hôm nay cậu bàn tặng, hai người chúng ta khắc ghi trong lòng, ngày khác nhất định sẽ tìm được cậu, bắt cậu trả lại gấp bội. Âm thanh tức giận truyền lại từ phía xa, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tuy rằng Hắc Bạch Song Sát buông lời hung tàn, nhưng như vậy có nghĩa bọn họ đã rút lui, bỏ chạy rồi sao? Một người mà lại khiến hai người Hắc Bạch Song Sát bỏ chạy, Diệp Lăng Thiên, giúp của cậu là thứ quái vật gì vậy? Điền Vinh nhìn bóng hình hai người Hắc Bạch Song Sát chỉ là chấm đen nhỏ, con người co rút, trong lòng vô cùng kinh sợ. Muốn chạy? Nhìn thấy hai người nhanh chóng muốn chạy trốn khỏi nơi này, ánh mắt Diệp Thiên hiện lên sát ý, muốn bước ra một bước chuẩn bị đuổi theo. Lúc này cuối cùng Điền Vinh cũng phản ứng lại, ông ta bước lên một bước, một tay chắn trước mặt Diệp Thiên. Diệp Đế Vương, xin dừng bước. Vẻ mặt ông ta nghiêm túc trầm giọng nói, hôm nay cậu đã thắng hoàn toàn, Hắc Bạch Song Sát bỏ chạy thảm hại, cậu không cần phải đuổi bám theo. Sau này bọn họ nhất định sẽ lại đến tìm cậu, đến lúc đó lại tính toán với bọn họ rõ ràng. Tôi lo lắng cậu đuổi theo sẽ có biến cố. Trước giờ La Võng hành động đều kỳ dị thần bí, mặc dù Hắc Bạch Song Sát chủ động bỏ chạy, nhưng ra tay không ra tay với Diệp Thiên nữa, nhưng dù sao bọn họ cũng là cao thủ vương cấp trăm năm trước, những người này dù có ai là ngọn đèn cạn dầu chứ. Nếu thật sự để Diệp Thiên nhất định phải bước vào đường cùng, hai người liều chết một trận, sức chiến đấu bộc phát sẽ vượt xa hơn bây giờ nhiều. Huống hồ La Võng ngoài hai người bảo vệ là Hắc Bạch Song Sát ra, còn có vị chúa tể phía sau chưa từng xuất hiện, đó chính là nhân vật cùng cấp bậc với Long Hoàng, Thẩm Phán Vương và Giáo Hoàng. Ông ta xuất hiện là để nhắc nhở Diệp Thiên, không muốn Diệp Thiên tùy tiện đuổi theo, cuối cùng lại dẫn đến nhiều chuyện hơn. Ánh mắt Diệp Thiên chợt ngừng lại, quay sang nhìn Điền Vinh. Cậu trầm mặc một lúc, cảm nhận trong cơ thể bắt đầu có linh khí dập dềnh, lúc này mới chậm chậm định thần, không truy đuổi nữa. Ba kiếm, cậu dùng vẫn không quá quen thuộc. Dùng linh khí trong cơ thể vừa mới hấp thụ được thúc dục nó, dẫn đến linh khí vốn đã dung nhập vào huyết mạch trong cơ thể lại sôi sục, có xu hướng rời khỏi cơ thể. Nếu cậu đuổi theo có lẽ có thể giết chết Hắc Bạch Song Sát, nhưng đối với tu vi của cậu thì e rằng sẽ tổn hại ít nhiều. Hôm nay Hắc Bạch Song Sát đã hoàn toàn kết thủ sâu nặng khó giải với cậu. Tương lai đối mặt với giao đấu sẽ có rất nhiều cơ hội. Lấy mạng bọn họ cũng là vấn đề thời gian. Cậu không nhất thiết phải nóng vội, vội vàng vào lúc này. Nghĩ đến đây, cậu thu hồi suy nghĩ, thần mang trong mắt cũng dần biến mất. Ánh sáng xanh lam trên đầu ngón tay cũng biến mất. Toàn bộ mây mưa trên bầu trời cũng ngừng lại. Hôm nay cứ tạm thời để bọn họ đi. Lần tới, bọn họ sẽ không còn cơ hội sống sót nữa đâu. Diệp Thiên khẽ xoay cổ, sau đó thân hình rơi xuống trở về mặt đất. Đa tạ chủ nhân che chở. Đàm Băng Băng nhìn thấy Diệp Thiên đi đến, lập tức khom người hành lễ, khom người cúi đầu với Diệp Thiên. Không cần làm vậy. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nói, nếu tôi đã nhận cô làm thuộc hạ, thì sống chết của cô là do tôi, chứ không phải do người ngoài. Bọn họ muốn giết cô, tôi bảo vệ cô cũng là lẽ thường. Cậu duỗi người, quần áo trên người đều bị xé rách, để lộ bắp thịt rắn chắc. Tần Đông Tuyết nhìn thấy vẻ mặt khẽ ửng đỏ, gần như không rời tầm mắt. Diệp Thiên lại không quan tâm tới cô ấy, vung tay với Đàm Băng Băng. Đứng lên đi, chuyện này đã xong, chúng ta cùng quay về Hoa Hạ thôi. Đàm Băng Băng nghe vậy khẽ vuốt cằm, đi theo phía sau Diệp Thiên, chuẩn bị lên xe Việt Dã cùng Diệp Thiên. Trước lúc lên xe, Diệp Thiên lại nhìn Điền Vinh ở phía chân trời, cười nhạt. Có cơ hội, nếu tôi và ông gặp lại, tôi sẽ mời ông uống một ly. Điền Vinh nghe thấy vậy thì cười lớn, ánh mắt có chút vui cười. Ha ha, rượu của đế vương bất bại. Đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua, một lời đã định. Diệp Thiên gật đầu, đã kéo cửa xe ra. Ngay lúc đó một bóng hình lại ở trước mặt người người đàn ông, lập tức quỳ gối sau lưng Diệp Thiên. Diệp đế vương. Cô gái đó chính là Tân Đông Tuyết. Cô ấy quỳ xuống trên cát, hai tay chống xuống đất, vái lễ với Diệp Thiên. Lúc trước là tôi đã quá ngu xuẩn, có mắt không tròng, đã thiếu lễ độ với Diệp đế vương. Tất thảy đều là lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn bạo gan, muốn xin anh dù lòng từ bi, cho tôi xin được. linh dược cứu chữa cho ông tôi. Đây là hy vọng duy nhất của nhà họ Tân tôi, vẫn mong anh khai ân cho nhà họ Tân tôi một con đường sống. Nếu để cho những nhân vật phú quý nổi danh tầng lớp thượng lưu trên đảo kho báu nhìn thấy hòn ngọc quý của nhà họ Tân ở đảo kho báu dập đầu cầu xin người khác, chắc chắn bọn họ rất kinh ngạc. Kiểu nữ kiêu ngạo như phượng hoàng của đảo kho báu này cuối cùng cũng cúi thấp đầu, lựa chọn khom lưng khuỵu gối với Diệp Thiên. Diệp Thiên tự mình lên xe mặc kệ tiếng gọi của Tần Đồng Tuyết ở phía sau, giơ tay ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Lúc đầu cậu còn có chút thiện cảm với Tần Đồng Tuyết, nghĩ rằng đây là người phụ nữ rất có hiếu, chịu khó đi tìm thuốc duy trì mạng sống cho ông nội, nên mới đặt chân đến vùng đất cát vàng xa xôi này, chỉ với cơ thể mỏng manh yếu ớt. Cho dù thế nào thì tấm lòng và phẩm chất như vậy đều đáng quý trọng. Nhưng sau đó thái độ của Tần Đồng Tuyết lại khiến cậu thất vọng. Ấn tượng với Tần Đồng Tuyết cũng thay đổi. Cậu không định quan tâm đến cô gái kiêu ngạo của nhà họ Tần này nữa, chỉ muốn nói cho cô ấy biết hiện thực và sự tàn khốc của thế giới này. Tài xế thấy Diệp Thiên làm thế thì hiểu ý, lập tức rời khỏi. Đàm Băng Băng ngồi ở hàng ghế sau cũng cảm thấy thương cảm cho Tần Đồng Tuyết quỳ trên mặt đất, nhưng lại không tỏ thái độ gì. Đã đến cảnh giới hiện tại của Diệp Thiên, những người phàm phu thế tục sao có thể đoán và tiếp xúc được. Diệp Thiên không cho cơ hội thì dù có là thiên vương đến cũng không có tác dụng. Thấy chiếc xe Việt Dã rời khỏi, Tần Đồng Tuyết đang quỳ trên cát lập tức hoảng loạn. Cô ấy đã ra sức cầu xin, thậm chí quỳ dưới đất chỉ vì muốn xin Diệp Thiên đưa thuốc. Cô ấy biết Diệp Thiên đã lấy được thứ mà chính mình muốn trong sa mạc, đây là hy vọng duy nhất cứu lấy mạng sống của ông nội cô ấy mà. Nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt của Diệp Thiên, cô ấy cũng không kiềm được nữa, dịch chuyển đầu gối, nhích từng bước trong cát vàng, đến trước chiếc xe Việt Dã chặn đường đi của xe. Diệp Đế Vương, xin anh hãy độ lượng, cầu xin anh, nhà họ Tần không thể sụp đổ, cầu xin anh từ bi. Cô ấy gần như khóc lóc cầu xin Diệp Thiên, chỉ muốn khiến Diệp Thiên thay đổi ý định. Đầu gối cô ấy dịch chuyển trên cát vàng, da đã chảy máu khi ma sát với cát thô ráp. Trên mặt cát cũng xuất hiện hai đường máu đập vào mắt người khác. Hơn 10 vệ sĩ mặc đồ đen bên cạnh đều nuốt nước bọt, lộ ra vẻ không thể tin được. Họ không ngờ Tần Đồng Tuyết lại có thể hèn mọn đến mức này chỉ vì ông cụ nhỏ Tần. Thiên chi ngạo nữ này trước giờ chưa từng bị ai mắng mỏ, nhưng lại phải chịu đựng khổ sở trong cát vàng vô tận, đến cuối cùng còn cúi đầu với một thanh niên khoảng 20 tuổi. Nếu chuyện này truyền về đảo kho báu thì có lẽ không một ai tin. Cậu này, cậu xem. Tần Đông Tuyết đã chặn đường đi, tài xế vẫn không thể đạp chân ga. Ông ta nhìn Diệp Thiên khó xử nói. Diệp Thiên lấy hai cánh tay gối đầu, cởi trần thân trên dựa vào ghế phụ lái, suy nghĩ một lúc cậu mới lạnh nhạt nói. Tần Đông Tuyết, nề tình sự hiếu thảo, chịu quỳ gối cầu xin chữa bệnh cho ông nội, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Tôi có thể đưa cho cô thứ cô muốn, có thể để ông nội cô tiếp tục sống. Nghe cậu nói thế, Tần Đồng Tuyết cực kỳ vui mừng, vội vàng dập đầu ba cái với Diệp Thiên. Cảm ơn Diệp Đế Vương đã cứu giúp, cảm ơn anh, cảm. Cô ấy vẫn chưa nói hết chữ ơn thì cuối cùng Diệp Thiên đã giơ tay lên ngắt lời. Đừng cảm ơn tôi vội. Diệp Thiên lạnh nhạt nói. Tôi có thể đưa cho cô thứ cô muốn, nhưng cô phải nhớ rõ, có được thì phải trả giá tương xứng. Muốn cứu sống ông nội cô lấy gì để trao đổi? Tần Đồng Tuyết sửng sốt, sau đó hiểu ý ngay. Diệp Đế Vương, anh có bất kỳ yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần họ Tần tôi làm được thì nhất định sẽ cố gắng làm, anh nói đi. Lúc này mặc dù Tần Đồng Tuyết đang cầu xin Diệp Thiên, nhưng lòng vẫn có phần chắc chắn. Nhà họ Tần ở đảo kho báu không nói là vượt xa Hoa Hạ, nhưng ít nhất cũng xem như là gia tộc lớn xếp trong top 20. Cho dù là quyền thế, quan hệ, nhân duyên hay tiền tài đều không thiếu. Nếu Diệp Thiên muốn gì, nhà họ Tần chắc chắn sẽ cố hết sức đáp ứng yêu cầu của Diệp Thiên. Vậy à? Ngón tay Diệp Thiên gõ nhẹ vào cửa sổ xe, cười ẩn ý nói. Tôi là người thế nào? Tin rằng bây giờ cô biết rất rõ. Cô nghĩ nhà họ Tần các cô có thứ gì có thể khiến tôi cảm thấy hứng thú? Nghe thấy ánh mắt Tần Đông Tuyết hơi thay đổi, không biết phải đáp lời này như thế nào. Tu vi của Diệp Thiên rất mạnh, ngang bằng với truyền kỳ đương thời, có sức mạnh hủy diệt thế giới, động một chút là có thể hủy cả một tòa nhà cao tầng của biệt thự. Người như thế chắc chắn là không thiếu một thứ gì, dù lớn mạnh như nhà họ Tân cũng không chắc chắn có thể đáp ứng yêu cầu của Diệp Thiên. Diệp Thiên bỗng nói trong lúc Tần Đông Tuyết do dự: nếu cô đã muốn chữa bệnh cho ông mình, bảo vệ nhà họ Tần không suy tàn, thì tôi cũng nói thẳng luôn, tôi muốn 30% cổ phần của nhà họ Tân ở Đào Kho Báu. Hơn nữa nhà họ Tân không tiếc bất kỳ giá nào phải cung cấp tài nguyên và tạo thuận lợi về thương mại cho tập đoàn Lăng Thiên vô điều kiện. Tôi muốn cô là người đại diện của tôi, làm việc cho tôi nửa năm vô điều kiện. Suy nghĩ cho cẩn thận, gật đầu hay lắc đầu, tôi cho cô 10 giây. Diệp Thiên đưa ra điều kiện này dĩ nhiên là có dự tính của mình. Mặc dù tập đoàn Lăng Thiên đã có vị thế ở các nước lớn trên thế giới, trở thành tàu sân bay thương mại trải khắp quốc tế, nhưng vẫn đang loay hoay từng bước ở khu vực kỳ vi diệu Đào Kho Báu này. Cho dù có tiền cũng không thể động đến kết cấu và tình thế được hình thành hàng năm của Đào Kho Báu. Muốn phá vỡ kết cấu này thì với tiến độ của tập đoàn Lăng Thiên, chi nhánh Đào Kho Báu vẫn cần ít nhất nửa năm. Trước khi cậu đến Trung Đông, Ngô Quảng Phú từng gọi đến hỏi thăm tình hình bên cậu. Lúc đó cậu chỉ nghĩ đến thần linh mật tàng, không nghiêm túc trả lời. Bây giờ thiên chi ngạo nữ nhà họ Tần đứng ở đây, cậu nhân cơ hội này muốn thúc đẩy một bước. Những lời Diệp Thiên nói khiến Tần Đồng Tuyết sửng sốt. 30% cổ phần doanh nghiệp nhà họ Tần là một con số rất lớn, giá trị được tính bằng chục tỷ. Diệp Thiên nói là muốn 30% cổ phần đồng nghĩa với bất kỳ lợi nhuận thu nhập của nhà họ đều trôi vào túi của Diệp Thiên hết 30%. Một số tiền khổng lồ như thế lại nhường cho Diệp Thiên, chưa kể đám chú bác mỗi ngày chỉ biết ăn bám trong nhà cô ấy không đồng ý. Dù là một người xuất sắc trong thương mại như cô ấy cũng không muốn làm thế. Điều bất hợp lý nhất là Diệp Thiên lại muốn cô ấy làm việc vô điều kiện cho cậu nửa năm. Đây hoàn toàn là nô dịch không báo thù, đang bóc lột cô ta. Diệp Đế Vương, yêu cầu của anh. Cô ấy ngước mắt lên nhìn thẳng vào Diệp Thiên muốn nói gì đó. Diệp Thiên bất động, lộ ra vẻ tự tin. Tôi đưa cho cô điều kiện này, cô có thể cho rằng quá hà khắc, cũng có thể không đồng ý. Nhưng đời người là thế, không bao giờ có lợi ích mà không cần trao đổi. Muốn cứu ông nội cô thì nhà họ Tân phải trả giá tương tự chứ. 10 giây đã qua, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Nếu không đồng ý thì tránh sang một bên, đừng cản đường tôi. Diệp Thiên cực kỳ kiên quyết, rõ ràng là không có ý định thay đổi điều kiện. Tần Đồng Tuyết vẫn quỳ dưới đất, cô ấy hoàn toàn không đồng ý với điều kiện của Diệp Thiên. Nhưng lúc này tên đã lên dây, không thể không bắn. Nếu không đồng ý với yêu cầu của Diệp Thiên thì Diệp Thiên sẽ đi mất, ông nội cô ấy cũng không được cứu. Được. Cô ta nghĩ tới đây cũng đã có cân nhắc của mình, lập tức gật đầu một cái. Diệp Đế Vương, tôi thay mặt nhà họ Tần đồng ý với điều kiện của anh, xin anh hãy đưa thuốc cho tôi. Cô ấy vừa nói dứt, Diệp Thiên không do dự giơ tay lên, linh khí mạnh mẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay cậu, cuối cùng kết thành một viên ngọc trong suốt. Cậu búng ngón tay, viên ngọc bay đến rơi xuống trước mặt Tần Đồng Tuyết. Đây là thuốc được ngưng tụ linh khí trong linh tuyển sinh mệnh, có thể gọi là linh đan. Nó có thể giúp ông nội cô sống thêm 3 năm nữa. Nhớ thỏa thuận của chúng ta, cô càng phải nhớ chưa có ai có thể nợ đồ Diệp Lăng Thiên tôi. Tần Đông Tuyết không cho là thế, nhưng vẫn gật đầu tỏ ý cảm ơn với Diệp Thiên. Trên chiếc xe Việt Dã, Diệp Thiên vươn vai, ánh mắt loài sáng. Cậu nhìn về phía đông xa xôi. Chuyến đi Trung Đông lần này cũng xem như kết thúc hoàn hảo, lần này quay về Hoa Hạ thôi. Cậu biết, ở vùng đất Hoa Hạ xa xôi, vẫn có một người đang âm thầm đợi cậu. Cậu cũng rất mong đợi được gặp người này. Long Hoàng, đã đến lúc gặp ông rồi. Trên chuyến bay từ Jilin trở về Hoa Hạ, Diệp Thiên và đám Băng Băng không ngồi cùng hàng với nhau mà chia ra ngồi trước ngồi sau. Diệp Thiên dựa vào ghế nhắm mắt, dáng vẻ thích thú hưởng thụ, nhưng thật ra trong cơ thể đang không ngừng luyện hóa linh khí đất trời tinh khiết dùng cho mình. Linh khí lấy được trong bảo tàng của thần linh chẳng khác nào đại bổ hoàn, có tác dụng quan trọng trong việc nâng cao thực lực của cậu. Có thể nói chuyến đi đến Trung Đông thu hoạch phong phú cũng không uổng công đi một chuyến. Lần này chuyến bay bay thẳng đến thủ đô phải mất 7 tiếng đồng hồ. Diệp Thiên được sự mời mọc của các gia tộc lớn ở Jilin, bất đắc dĩ mặc bộ đồ dệt thủ công được bọn họ đặt may ở Ý. Đây là bộ quần áo mà chỉ có hoàng thất quý tộc mới có tư cách mặc. Bộ quần áo không hề xa hoa, dường như không sánh bằng những nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng mặc trên người Diệp Thiên lại hiện rõ sự cao quý, kết hợp với khí chất độc nhất vô nhị của cậu càng tôn lên sự xuất chúng, khiến cho những tiếp viên hàng không trẻ tuổi trên máy bay đều quay đầu nhìn. Một số hành khách nữ lên máy bay đi ngang qua Diệp Thiên cũng quay đầu nhìn cậu thêm mấy cái, bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật của cậu. Diệp Thiên vẫn không động đậy, cậu thậm chí còn không hề mở mắt ra. Cậu vừa ngồi xuống đã tiến vào trạng thái tu luyện, không nghe không thấy bất cứ thứ gì ở thế giới bên ngoài, không hề có phản ứng. Còn 10 phút nữa là máy bay khởi hành. Một cô gái trẻ ngoài 20 tuổi, mặc bộ sườn xám truyền thống, vóc người mảnh khảnh lên máy bay, trong lúc bước đi lộ ra phong cảnh động lòng người.